Đỉnh cao phú quý, chương 1242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, anh nghĩ đến Bạch An Tương và Lý Nam Địch. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ngay khi động cơ hết nhiên liệu, ngay khi họ sắp tuyệt vọng, cuối cùng một mảnh đất cũng hiện ra trong mắt họ. Đã đến, nhìn thấy nó, Trình Uyên trở nên hào hứng. Ngay khi cảm giác lo lắng của Phương Tố Anh qua đi, cô ấy thả lỏng người, và khi cô ấy cười, cô ấy gục xuống. Đột nhiên mềm nhũn trong vòng tay của Trình Uyên. Trình Uyên giật mình, vội đưa tay lên trán cô. Lớp băng thật đáng sợ, giống như chạm vào một cục băng vậy. Đông cứng, Trình Uyên đột nhiên tỉnh dậy, nhanh chóng ôm lấy cơ thể cô vào trong vòng tay anh, dùng hai tay xoa lên vùng da hở của cô để làm ấm cơ thể cô một lần nữa. Bước tới một bãi biển xa lạ, Phương Tố Anh cuối cùng cũng nguôi ngoai. Mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh và đôi chân trần, Trình Uyên tựa lưng vào bãi đá, khuôn mặt nhỏ nhắn còn đỏ hơn cả một quả táo chín đỏ. Tại sao anh không để em xuống để em tự đi? Cô yếu ớt đề nghị, có lẽ vì cô ngại ngùng. Bởi vì quần áo quá mỏng và không có nội y bên trong, khi cơ thể cô dính vào người Trình Uyên, giữa hai người tự nhiên có một luồng khí quấn quýt có vẻ vô cùng mơ hồ. Nhưng Trình Uyên lắc đầu, mặt đất toàn đá, ngươi còn không có mang giày, bỏ xuống đi, ngươi đi như thế nào? Phương Tố Anh ngừng nói, nơi họ đang ở cạnh một khu rừng mưa nhiệt đới không có người ở, ước tính rằng vẫn còn một quãng đường dài để đi từ cảng. Trình Uyên đoán rằng nơi này có thể nằm ngoài những ngôi làng ven biển của các quốc gia phía Nam. Vì vậy, anh ta đi về phía đối diện của biển với Phương Tố Anh trên lưng. Sau khi đi được khoảng 2 tiếng, trong bụng của Phương Tố Anh có tiếng. Thủ thỉ, cô xấu hổ vùi đầu vào giữa cổ Trình Uyên. Lúc này, họ đang ở trong một khu rừng mưa. Trình Uyên do dự, rồi tìm một gốc cây trên mặt đất khá bằng phẳng, đặt Phương Tố Anh xuống và nói. Cô đợi một lát rồi kiếm gì ăn? Phương Tố Anh nghe vậy liền vội vàng nắm lấy cánh tay của Trình Uyên lo lắng. Em đừng đi, em sợ. Trình Uyên có chút bất lực. Tôi nhìn lên cây thì thấy trên cây có treo một số quả, nhưng không biết có ăn được không. Tôi đi lên, Trình Uyên chỉ vào gốc cây. Phương Tố Anh ngẩng đầu lên và liếc nhìn rồi gật đầu. Vì vậy, Trình Uyên đã nắm lấy thân cây và leo lên một vài lần. Tôi hái một quả thì thấy đó là quả dại có vỏ nên bóp mở vỏ, để lộ phần quả bên trong vô cùng xấu xí. Hắn không khỏi thở dài, trong lòng nói, xem ra ta ăn không nổi nữa. Tại thời điểm này, chậc chậc chậc, Trình Uyên sững sờ, sau đó nhìn xuống, nhưng tôi không biết điều đó, nhưng ngay lúc đó, cậu ấy đã choáng váng. Bạn biết không, sau đây là Phương Tố Anh. Phương Tố Anh chỉ mặc một chiếc váy ngủ rộng rãi, từ góc nhìn của Trình Uyên nhìn xuống, cho dù không cố ý cô cũng có thể dễ dàng men theo chiếc cổ trắng ngần của cô mà kéo dài vào khuôn ngực trắng nõn đầy đặn. Điều này khiến Trình Uyên ở lại một thời gian, nhưng ngay sau đó anh nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Bởi vì nơi Phương Tố Anh đang đứng, có một bụi cây ở phía sau, và vào lúc này, đám cỏ dại cao bằng nửa người thực sự bắt đầu lắc lư dữ dội. Cách chương.